Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2413. Chương 2413. Xe thi đấu khai mạc. Mặc dù Vạn Thủ Ngô luôn mãi giữ lại ở nhà hắn ăn cơm trưa, nhưng là Vạn Phong vẫn là cố ý rời đi. Hắn cái này một đám người giúp 5, 6 cái ở người ta ăn cơm, đoán chừng làm việc hết mấy giờ. Từ Vạn Thủ Ngô nhà đi ra ở bên ngoài một cái hiệu ăn sau khi ăn cơm trưa xong, buổi chiều Vạn Phong lại đến Lý Tưởng Sở tại vòng vo một vòng. Chỗ này hắn sẽ tới qua một lần, bây giờ lại tìm không đến chỗ rồi. Nếu không phải lỗ mũi phía dưới có miệng, phỏng đoán liền tung thang. Lý Tưởng nơi này người phụ trách là Vạn Thủ Ngô đề cử tập đoàn đặt tên một cái kêu là Trương Vĩnh Hoa người. Hắn nguyên lai là quốc doanh 749 nhà máy khoa kỹ thuật dài, đã từng đi qua Nam Loan. Vạn Thủ Ngô đề cử sau đó, Vạn Phong liền đem hắn từ 749 nhà máy đào qua tới đảm nhiệm Lý Tưởng lãnh đạo. Lý muốn những năm này thị trường chính là chính phủ công tác ngành mua. Một điểm này ngược lại là hoàn mỹ thừa kế đời trước Lý Tưởng nghiệp vụ. Bất quá cùng đời trước Lý Tưởng dùng rách dưới phối trí lừa bịp chính phủ không cùng. Bây giờ Lý Tưởng máy vi tính chính là thứ thiệt. Cao phối đưa liền giá cao tiền, thấp phối trí chính là giá thấp tiền, không có thấp phối trí cao giá bán nói một chút, cũng không có cái gì lợi ích chuyển vận. Những năm này Trương Vĩnh Hoa ở nơi này trên cương vị cần khẩn khẩn, cầm Lý Tưởng xử lý ngay ngắn có thứ tự. Trương Vĩnh Hoa phụng bồi Vạn Phong đi thăm Lý Tưởng trụ sở chính và công xưởng, cặn kẽ hồi báo năm nay Lý Tưởng doanh thu tình huống. Vạn Phong ở Lý Tưởng viên khu đợi một cái hơn giờ, biết rõ hoàn Lý Tưởng tình trạng sau đi ngay một chuyến Tinh Đông Phương. Tinh Đông Phương bây giờ nhưng mà xưa không bằng nay. Ở phía trước năm Tinh Đông Phương cũng đã không sản xuất truyền thống CRT lộ vẻ xem quản lý, mà là toàn diện chuyển hướng đến màn hình LCD sản xuất. Đời trước Tinh Đông Phương ở năm nay thứ 5 đời TFT LCD sản xuất tuyến mới ở Bắc Tinh cũng trang khu khai phát động công, đến năm 2005 mới đi thị trường cung ứng sản phẩm. Mà đây nhất thế Tinh Đông Phương 5 đời tuyến sản xuất 17 inch LCD màn hình từ đầu năm cũng đã lớn diện tích hướng thị trường giao hàng. Cùng đời trước cho đến năm 2003 TQ mới lần đầu xuất hiện TV LCD so sánh. Cái này nhất thế cái này vừa vào trình đã trước thời hạn đến năm 2000. Mặc dù còn không có lớn diện tích thay thế CRT lộ vẻ xem quản máy truyền hình, nhưng là đã ở phạm vi nhỏ bên trong bắt đầu nhập thành phố. Bởi vì thứ 5 đời TFT LCD sản xuất tuyến trước thời hạn 2 năm hướng thị trường giao hàng, cái này làm cho Tinh Đông Phương thành công tránh thoát năm 2005 độ LCD chu kỳ. Tại thế giới trong phạm vi, làm LCD mặt bản cung không đủ cầu thời điểm về giá cả tăng, thúc đẩy LCD nghề có mới đầu tư, mới người chơi tiến vào. Làm năng lượng sản xuất mở rộng cho tới quá dư giá cả ngã xuống, hấp dẫn càng nhiều cần đồng hồ to kỹ nghệ phẩm bắt đầu áp dụng tiện nghi LCD mặt bản. LCD sử dụng phạm vi mở rộng, đưa đến năng lượng sản xuất lại không đủ. Như vậy về giá cả tăng, lại hấp dẫn mới người chơi, mới đầu tư tiến vào. Cái này thị trường chính là như thế chu nhi phục thủy vận hành, được gọi làm LCD chu kỳ, mỗi một mấy năm thì phải vận hành một lần. Đời trước Tinh Đông Phương chính là năm 2003 bắt đầu xây thứ 5 đời TFT LCD sản xuất tuyến, mà từ năm 2004 nửa năm sau bắt đầu LCD chu kỳ. Cái này chu kỳ một mực xuyên qua đến năm 2006. Vừa vặn Tinh Đông Phương điều này thứ 5 đời TFT LCD sản xuất tuyến bắt đầu ra sản phẩm thời điểm. Vì vậy 2005 và 2006 2 năm, Tinh Đông Phương hao tổn gần 3 tỷ rưỡi nguyên, đều kinh động Ủy ban điều tiết chứng khoán, hoài nghi Tinh Đông Phương nội bộ điều chỉnh lời đưa đến giá cả chập chờn. Nhưng tra xét 3 năm nhưng cái gì vậy không tra được. Ở nơi này nhất thế, bởi vì từ vừa mới bắt đầu thì có Hoa Quang hết sức giúp đỡ. Tinh Đông Phương mỗi một bước cũng so đời trước nhanh sớm như vậy một chút. Cái này thì để cho nó ở năm 2005 LCD chu kỳ thời điểm, bởi vì sản xuất tuyến sớm 2 năm đầu sinh mà. Thành công tránh khỏi cái này kỳ LCD chu kỳ. Cầm xí nghiệp ở LCD thung lũng bên trong tổn thất hạ xuống đến nhỏ nhất. Hoa Quang và Tinh Đông Phương có mật thiết chiến lược hợp tác. Hoa Quang và Lý Tưởng máy vi tính màn ảnh và Hoa Quang điện thoại di động LCD màn hình cùng với mới. Bắt đầu ở trên xe hơi sử dụng LED đèn xe đều là Tinh Đông Phương sản phẩm. Bởi vì sắc trời đã tối, Vũng Đông Thắng ở Tinh Đông Phương xí nghiệp bên ngoài một cái có chút kích thước trong tiệm cơm. Đặt tiệc chiêu đãi vạn phong đoàn người. Phòng tiệc Vũng Đông Thắng đối với những năm này tập đoàn Nam Loan đối với Tinh Đông Phương ra sức giúp đỡ biểu đạt cảm ơn. Hơn nữa đối với Vạn Phong dẫn đội tham gia đoàn xe thi đấu tiến hành chúc phúc. Tiệc rượu sau đó, Vạn Phong trở lại bàn đỉnh nhà khách. Mấy ngày kế tiếp, đoàn xe chủ yếu là tham gia người đứng ra tổ chức tiền kỳ hoạt động. Số 13 tay đua báo danh. Số 14 tay đua huấn luyện, hơn nữa đi thăm mở đường tiên phong trường đua xe. Mà 15 tháng 8 số là tay đua và đoàn xe phồn mang nhất một ngày. Sáng sớm 9 giờ là hành tránh kiểm tra. 9 giờ rưỡi bắt đầu xe kiểm. Mỗi 10 chiếc xe là một tổ tiến hành nửa giờ kiểm tra. Xe kiểm một mực kéo dài đến buổi chiều 2 giờ 30. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https://tiuyencv.com/chéo/ta/nối/co/nối/mot/nối/ngon/nối/nui/chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.